Chương 721, Linh Vũ Hoàng Triều. Bọn các ngươi có thể nguyện thần phục. Quy thuận ta Đại Tần Hoàng Triều. Lý Bạch tiến lên trước một bước, thanh âm mênh mông cuồn cuộn, bao phủ cửu thiên không thể. Trung niên nam tử giọng căm hận nói, hắn hai con mắt phun ra lửa giận, tựa hồ muốn người trước mắt rút gân đào xương. Hắn hận, hận Lý Bạch đoạt hắn trí bảo, hắn hận Đại Tần Hoàng Triều vì sao như vậy bá đạo. Đã như vậy, lên đường bình an. Lý Bạch lạnh lùng nói, không có bất kỳ cái gì cảm tình. Bất thần. Giết đây là hoàng chủ ngự lệnh ầm 10 vạn trượng khoa NGK cờ hờ điển vi trong tròng mắt hung chỉ riêng tăng vọt, trong tay đại phủ hành không, như thiên địa khuynh đảo, một thế giới đập xuống, trực tiếp là hướng về một bên khác thái hư thập nhị tiên những người còn lại nện xuống, khát máu sắc cơ, kinh thiên động địa. Giết Lý Bạch trường kiếm kêu khe, thanh liên kiếm chỉ riêng đầy trời, giống như từng đóa thanh liên, trực tiếp liền đem trung niên nam tử bao phủ, vô cùng kiếm ý ngút trời. Ngang qua ba vạn giảm, ngũ tổ tề thiên trận ra cắt lượng nhẹ lay động vũ phiến, trong giây lát đó tinh không đấu chuyển, một tòa thao thiên đại trận khuynh khắc hình thành. Nam đạo vô thượng trí cao thân ảnh bệ nghệ thiên hạ Phật nộ, một đạo người mặc áo cà sa kim cương thân ảnh, trận tròn đôi mắt, có long tượng hiển hóa, đưa tay, hóa thành năm ngón tay Phật Sơn, trấn áp yêu nghiệt. Chu tiên thần lôi lôi đỉnh thế giới, một cái bóng mở như ẩn như hiện, hán phảng phất là lôi đỉnh chúa tể. Sinh ra cùng lôi đỉnh bên trong quân vương. Hắn một đạo tiếng quát, ước vạn thí tiên thần lôi nổ tung, cái gì yêu ma quỷ quái? Cái gì tiên nhân? Cho dù là nửa bước đạo tôn, cũng là dây lát 31 tiểu thuyết áp đao loạt địa chỉ hôi phi yên diệt vô tận viêm vực mờ mịt thân ảnh như ẩn như hiện, nhưng trên đỉnh đầu hắn rực rỡ hỏa diệm ấn ký lại là càng ngày càng óng ánh. Đạo thân ảnh này xuất hiện, toàn bộ tinh không cũng vào đúng lúc này trơn nên cực kỳ nóng rực. Xa xôi chô vô số viêm dương tinh cùng nhau bạo phát. Ngập trời biển lửa bao phủ tất cả, nóng rực nhiệt độ, cho dù là đại đạo cũng có thể đốt cháy. Võ một đạo uy nghiêm thân ảnh, hắn chô đứng tại địa phương vạn đạo đều không tồn, hắn vung tay lên, toàn bộ trời cũng bị hắn che đậy. Tề thiên trong hư vô đi ra một cái bóng mờ, hắn là chiến thần, hắn thân thể để chư thiên run rẩy, y hắn chi để đại đạo tránh lui hắn nắm chặt trong tay thiết côn, chiến y ánh sáng ước vạn sợi. Hoành ép cổ kim tương lai năm vị trí cao vô thượng tồn tại, vẹn vẹn chỉ là lưu lại với trong tinh không một tia ý chí, đây cũng là làm cho cả tinh không vào đúng lúc này phá vỡ. Thậm chí toàn bộ thiên đu tinh vực cũng vào đúng lúc này, nhẹ nhàng rung động một vị lại một vị nửa bước đạo tôn khiếp sợ đem ánh mắt quăng tới, ngơ ngác không ngớt. Bọn họ không một người dám tiến lên trước một bước, nơi đó tất cả để bọn hắn sợ sệt. Cũng có nửa bước đạo tôn nhẹ thơ ra một hơi. Bọn họ sợ sệt cái kia năm đạo chí cao tồn tại là Đại Tần Hoàng Triều người. May mắn, bất quá là câu thông lưu tồn ở trong tinh không ý chí thể hiện. Linh Vân Đại Thế Giới một tòa mênh mông thế giới, mấy tỷ dặm to lớn. Nơi này có nhất phương bá chủ, Linh Vũ Hoàng Triều. Linh Vũ Hoàng Đô vào giờ phút này, một mảnh vui mừng. Chúc mừng Linh Vũ Đại Đế, Phúc Thọ Vạn Cương, cùng Thiên Đồng cùng chúc mừng Đại Đế. Chúa Tể Thiên Thu chúc mừng Đại Đế, từng đạo chúc mừng âm thanh ngút trời mà lên, trong vòng ngàn dặm đều có thể đủ nghe được. Hôm nay Linh Mẫn Võ Đại Đế sinh nhật. Trăm ba nở năm sinh nhật khắp trốn mừng vui. Ha ha, đa tạ chư vị cổ động, tới, cùng uống cao đường bên trên, một bộ hoàng bào Linh Vũ Đại Đế đẩy mặt hường quang. Phía dưới là ngồi đầy văn võ đại thần, đến từ rất nhiều thế lực trong tinh không một ít đỉnh tiêm thế lực chi chủ. Nô Hoàng. Vạn Thọ Vĩnh Xương một đám văn võ đại thần chúc mừng. Cùng uống một đám thế lực chi chủ cũng nâng chén cùng uống. Ha ha ha, Linh Vũ Đại Đế, cố gắng hưởng thụ a, một đạo thô lộ thanh âm đột ngột từ đại điện ở ngoài truyền đến. Người phương nào giả thần giả quỷ, đi ra lớn mật, người phương nào tự tiện xông vào nơi này. Người đến, tìm một đám văn võ bá quan dồn dập đứng lên, trợn mắt nhìn. Hôm nay thế nhưng là Linh Vũ Đại Đế ngày mừng thọ. Nếu là tùy ý người khác quấy rối, Linh Vũ Hoàng Triều con ở gì là mặt mu y không cần, bọn họ đến Linh Vũ Đại Đế hơi biến sắc mặt, uy nghiêm thanh âm chấn áp trong đại điện rối loạn. Hắn hai mắt ngưng trọng, nhìn về phía cửa đại điện chỗ ba đạo người mặc chiến giáp thân ảnh dần dần hiện hiện. Nhưng vào thời khắc ấy, lại làm cho toàn bộ không khí bên trong đại điện lạnh xuống tới. Đại Tần Hoàng Triều người. Có người lên tiếng. Mang lên là ngưng trọng. Trước mắt ba người này. Bọn họ bức họa thế nhưng là truyền lưu khắp cả toàn bộ thiên lũ tinh vực, không nói người người đều biết, nhưng phàm là hơi lớn một điểm thế lực cũng biết. Ba vị đều là Đại Tần Hoàng Triều khách quý, đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón thưởng thượng tọa Linh Vũ Đại Đế rất nhanh chấn định lại, phân phó nói. Hắn biết rõ Linh Vũ Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều trong lúc đó quan hệ. QNZ rõ ràng Đại Tần Hoàng Triều mấy ngày qua chung quanh chinh chiến, đã thống trị M.I.V.N. thế giới. Hắn rất không muốn ở cái này thời điểm cùng Đại Tần Hoàng Triều người phát sinh xung đột. Bất quá Linh Vũ Đại Đế không nghĩ, cũng không đại biểu bọn họ đây không nghĩ. Ha ha, tiểu tử, chúng ta cũng không phải là đến tham kiến ngươi ngày mừng thọ, thức thời cũng nhanh chút lui ra vị trí, ngoan ngoãn thần phục Trường Phi Hạ Hạ nở nụ cười, trong tay trượng bát xà mâu chỉ vào Linh Vũ Đại Đế. Làm can Đại Tần Hoàng Triều người thì lại làm sao? Giết từng vị văn thần võ tướng dồn dập đứng lên, bọn họ cũng lại không cách nào nhịn được. Muốn chết, Linh Vũ Hoàng Triều há lại cho các ngươi làm càn hoàng thượng, hạ lệnh, để thần chém tới người một vị võ tướng đứng dậy, trợn mắt nhìn. Hắn chuyển cái thân thể nhìn về phía Linh Vũ Đại Đế, dường như chỉ cần người trước ra lệnh một tiếng, liền sẽ xông pha chiến đấu, vạn tử bất tử. Linh Vũ Đại Đế vẫn chưa đáp lời, hắn nhìn hướng về Trương Phi ba người, vẻ mặt cu nở dê dần dần băng lãnh. Mặc dù hắn là không muốn cùng Đại Tần Hoàng Triều mặt đối mặt, nhưng bị người chỉ vào mũi mắng, làm sao có thể nhẫn. Giết Linh Vũ Đại Đế, sắc mặt chìm xuống, quát lạnh một tiếng. Chư vị, nếu là ra tay, Linh Vũ Hoàng Triều tất có thâm tạ Linh Vũ Đại Đế vừa nhìn về phía những cái đã lùi đến một bên thế lực chi chủ. Hắn biết rõ cùng Đại Tần Hoàng Triều là địch là dạng gì không sáng suốt. Vẹn vẹn dựa vào Linh Vũ Hoàng Triều căn bản vô pháp chống lại. Vì lẽ đó hắn nhất định phải kéo người xuống nước. Ha ha, đại đế, tại hạ có việc xin được cáo lui trước đại đế, nhà có bên trong có tiểu chờ cần chăm nom đại đế, tại hạ cáo từ từng vị thế lực chi chủ dồn dập ôm quyền thi lễ, vội vàng ly khai. Đám người kia Linh Vũ Đại Đế một mặt che lấp, hắn vốn còn ôm một chút may mắn, nhưng hắn nhìn một chút đã hóa thành phế tích đại điện, vô số võ tướng bị chém giết, lửa giận trong lòng càng tăng lên. Lấn hiếp người quá đáng không gian ở Linh Vũ Đại Đế dưới chân ngưng tụ thành đẳng cấp. Hắn từng bước một bước vào cửu thiên đến được Trương Phi hét lớn một tiếng, lúc này hắn chính giết hứng thú, nhưng không có một người là hắn địch. Hắn nhất mâu đem một vị võ tướng đánh nổ, chính là hướng về Linh Vũ Đại Đế đa nhờ tờ y.